Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 32, Diệp Thiên tại sao có thể có cái này dạng một người muội muội? Xin lỗi, tộc trưởng, thực sự là chuyện này quá mức khả nghi. Diệp Tử Vi cười nhạt, để bảo đảm ta càn khôn giới vạn vô nhất thất, để bảo đảm ta thiên địa minh đoàn kết nhất trí, ta tạm thời không thể nên cho các ngươi tiến vào càn khôn giới. Liên quan tới phía trước thu được tín hiệu cầu cứu chúng ta nhưng chưa xuất thủ việc, ta rất xin lỗi, bởi vì chúng ta đều biết, coi như xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Đại chiến sắp đến, chúng ta không thể uổng phí hết quá nhiều binh lực. Sở dĩ, ta đoán cũng là khi đó, các ngươi linh tộc mới lựa chọn đầu nhập vào huyết ảnh ma quân A. Ha ha, ta thiên địa minh chỉ là bất đắc dĩ không thể ra tay. Ngược lại trùng hợp thấy rõ các ngươi linh tộc mặt. Diệp Tử Vi thanh âm, lại là giống như đao nhọn, đau nhói sở hữu linh tộc lòng của người ta. Diệp Tử Vi, linh tộc tộc trưởng trực tiếp hét lớn một tiếng. Ta linh tộc trước đây giúp Diệp Thiên minh chủ bao nhiêu lần. Hiện nay, ngươi lại như vậy đối đãi ta linh tộc. Diệp Thiên minh chủ một đời anh danh, lại có ngươi như thế người muội muội. Ta linh tộc suýt nữa bỏ mạng. Ngươi không ra tay viện trợ liền thôi. Hiện nay ta linh tộc đến đây đầu nhập vào. Ngươi lại đối đãi như vậy. Hiện tại, hắn là thực sự nổi giận. Bọn họ linh tộc cũng thật là nổi giận. Bọn họ linh tộc đối với Diệp Thiên, coi như là có ân. Sở dĩ Diệp Thiên vẫn luôn ở ngoài sáng trong tối trợ giúp bọn họ linh tộc. Nhưng không nghĩ tới ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất. Ở tại bọn hắn linh tộc đều cũng định triệt để gia nhập vào thiên địa minh thời điểm. Lại bị Diệp Tử Vi cứ như vậy ngăn ở cửa chính. Bị Diệp Tử Vi như vậy nghi vấn. Đây đương nhiên là tổn thương bọn họ linh tộc nhiều năm trước tới nay cùng Diệp Thiên giao tình. Ha ha, cái này liền sinh khí. Diệp Tử Vi nụ cười trên mặt như cũ rất tự tin. Nàng chung quy cho là mình đúng. Như vậy nổi giận, sợ không phải. Ta nói đều là lời nói thật. Nàng tiếp lấy cười nhạt. Linh tộc mọi người nhất thời tức giận đến cắn răng. Tộc trưởng nắm tay bên trong quyền trượng. Đều là một trận run rẩy. Cái này Diệp Tử Vi. Sao là như vậy người vô tri? Diệp Thiên tại sao có thể có cái này dạng một người muội muội? Diệp Thiên minh chủ nếu như biết của ngươi sở tác sở vi, chắc chắn răn dạy ngươi. Linh tộc tộc trưởng tiếp lấy trầm giọng nói. Thiên ca sẽ không răn dạy ta. Thiên ca hiểu ta nhất. Diệp Tử Vi cũng là nghiêm sắc mặt. Nói tiếp. Tốt lắm. Các ngươi không cần nói nhiều ngôn ngữ gây xích mích tâm tình của ta. Muốn đi vào ta càn khôn giới, phải chứng minh các ngươi không có đầu nhập vào huyết ảnh ma quân. Lời này vừa nói ra, linh tộc mọi người nhất thời lại là cắn răng một cái. Chứng minh, chúng ta bây giờ toàn tộc người đều đến nơi này. Đây không phải là chứng minh tốt nhất sao? Ngươi còn muốn chúng ta chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ đem cái kia lăng dạ gọi tới đối chất hay sao? Diệp Tử Vi, ta linh tộc ở Diệp Thiên minh chủ trong mắt, xem như là bằng hữu nhiều năm. Trong mắt ngươi, hóa ra là như vậy bất kham. Linh tộc tộc trưởng cắn răng. Ngươi cho là ta linh tộc, là ngươi thiên địa minh nô bộc sao? Bọn họ đột nhiên hồi tưởng lại phía trước ra Cát Thanh Thiền nói. Một ngày gia nhập vào thiên địa minh, linh tộc đem không còn tồn tại. Bởi vì khi đó, bọn họ linh tộc chính là thiên địa minh nô bộc. Bọn hắn bây giờ tin, có lẽ thiên địa minh thực sự chỉ biết bắt bọn họ cho rằng nô bộc. Diệp Thiên có lẽ sẽ không như vậy. Nhưng người khác, rất khó nói. Người đã thiên địa minh không định gặp, ta đây linh tộc, liền không lại bị đuổi mà mắc cờ. Diệp cô nương, tự giải quyết cho tốt. Lúc này linh tộc tộc trưởng chính là chắp tay. Sau đó xoay người. Mang theo linh tộc mọi người. Rời đi. Lúc này linh tộc mọi người đều là khuôn mặt tức giận. Ai cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một cái kết quả. Phía trước còn nói cái gì gia nhập vào thiên địa minh. Lại không nghĩ rằng. Thiên địa minh dĩ nhiên đưa bọn họ ngăn ở trước cửa. Cái này Diệp Tử Vi. Lòng nghi ngờ là thật nặng. Đối với bằng hữu nhiều năm. Một điểm tín nhiệm đều không có sao? Một điểm nhìn người nhãn quang đều không có sao? Càn khôn giới nội bộ, Diệp Tử Vi đứng ở nơi đó, mắt mở trừng trừng nhìn lấy linh tộc mọi người rời đi. Ha ha, cái này liền bỏ qua sao? Xem ra, ta đoán quả nhiên không sai. Nàng nhẹ nhàng cười, khóe miệng thủy chung dơ lên cái kia một nụ cười đắc ý. Lúc này, có người sau lưng nói chuyện. Nếu như, bọn họ thật là tới gia nhập vào thiên địa minh, như ngươi vậy đem người đánh đuổi, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Nếu như, dù cho chỉ có một phần vạn khả năng bọn họ là huyết ảnh ma chủ an bài tới, ta cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào càn khôn giới. Diệp Tử Vi nghiêm mặt nói, ở trên thiên ca trước khi ra ngoài, ta nhất định phải bảo đảm thiên địa minh vạn vô nhất thất. Bảo đảm càn khôn giới vạn vô nhất thất. Cái này, mấy người sau lưng đều là gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Cái này mặc dù có chút tương tự với giết lầm 3000 cũng không thả quá một cái. Nhưng, thời khắc mấu chốt, cũng không khỏi không như vậy. Toàn bộ, đợi đến Diệp Thiên xuất quan lại nói. Đến lúc đó, nếu như có gì không ổn, làm tiếp xin lỗi bù đắp a. Ta nói rồi, sở hữu muốn gia nhập vào thiên địa minh muốn đi vào càn khôn giới nhân, đều phải nghiêm ngặt si cha. Diệp Tử Vi tiếp lấy nói ra, tuyệt đối không thể sai thả một cái. Minh bạch, phía sau đám người đều là gật đầu một cái. Nếu Diệp Thiên đem thiên địa minh tạm thời giao cho Diệp Tử Vi tới trưởng quản, vậy toàn bộ nghe theo Diệp Tử Vi an bài a. Diệp Tử Vi mang trên mặt một vẻ tự tin lại nụ cười cao ngạo. Mình bây giờ, chính là phải đem hết toàn lực trả giá cố gắng của mình. Hướng Diệp Thiên chứng minh năng lực của mình. Hướng sở có người chứng minh năng lực của mình. Mình có thể ở đêm trước đại chiến, lần lượt ngăn cản huyết ảnh ma chủ ly gián, lần lượt vạch trần huyết ảnh ma chủ âm mưu. Huyết ảnh ma chủ, người nghĩ tan rã ta thiên địa minh. Ngươi là đánh giá thấp bản cô nương thông minh tài trí. Diệp Tử Vi trong lòng cười nhạt. Nàng một người hí, rất muốn rồi giao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.